Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 51, cốt nữ, góc truyện audio.com, translator, web literature Việt Nam, trong đại sảnh, người phụ nữ giữ một cột sống hoàn chỉnh, chuôi kiếm là hộp sọ, xương được nối với nhau tạo thành một lưỡi kiếm, dưới mức kiếm thuật của LV3, tất cả mọi thứ trên thế giới đều có thể là kiếm, và cột sống cũng không ngoại lệ. Trong đại sảnh này hắn thấy hết thảy tất cả xá đệ. Da đầu tất cả đều run lên, ngồi bệt xuống sững sờ. Ý thức của họ dường như tăng lên khi cột sống kéo lên. Như đi vào cõi thần tiên ở thân thể ở bên ngoài. Cảm giác tê liệt như bị đâm thủng từ đầu cơ thể đến đốt sống đuôi. A hát, a hát, a hát, một gã xá đệ hét lớn lên, và phát ra âm thanh từ trong bóng tối. Thủy Dã không với một cơ thể cao và gầy yếu đứng thẳng ở đại đường. Cô quay cổ lại và nhìn lại những người sợ hãi. Bộ kimono đỏ biến thành một cái bóng đỏ chỉ trong một cái chớp mắt. Cô ta đi tới đi lui trước mặt mọi người. Cùng với đó thanh kiếm cột sống xẹt qua cổ của một người. Một vài cái đầu to với nỗi kinh hoàng sợ hãi rồi bay lên trời. Và không ai có thời gian để hét lên một tiếng chói tai. Máu chảy ra từ hội trường nhuộm cả đại sảnh thành màu đỏ như một lễ hội. Mang theo thanh kiếm cột sống, cùng một văn bản với một dòng nhắc nhở xuất hiện rõ ràng trên hệ thống trước mắt Thủy Dã không. Nhận được giới hạn máu, tĩnh mạch xác chết, số người chia sẻ, 1, tĩnh mạch xác chết là một loại giới hạn máu trong thế giới của Naruto. Người ta sức mạnh của tĩnh mạch xác chết để kiểm soát xương của mình. Bằng cách kiểm soát số lượng và thành phần xương của các nguyên bào xương, chúng có thể tự do thay đổi số lượng xương hoặc loại xương để phòng thủ hoặc tấn công. Máu tiếp tục giới hạn ranh giới như tên gọi của nó là kỹ thuật di truyền qua máu. So với các nhẫn thuật khác, máu tiếp tục mạnh hơn, nhưng chỉ trong cùng một dòng máu, nên con số này rất khan hiếm, ngay cả khi một lượng hiếm như vậy. Có được huyết kế giới hạn rồi ninja vẫn ép mình tới thế giới hỏa ảnh, mặt khác ninja sẽ yếu ớt không nhấc nổi đầu của mình dậy. Sự kế thừa của các tĩnh mạch xác chết, các tĩnh mạch cơ thể được đúc và toàn bộ cơ thể được gắn với một lớp xương. Xương sườn và xương bả vai là vũ khí để tấn công và phòng thủ. Thanh kiếm cột sống do Thủy Dã không nắm giữ ngày càng trở nên hung dữ hơn. Và toàn bộ con người giống như một cục xương trắng phủ một lớp da người. Không có nhiều thành viên của tổ chức Seto, có hàng chục người ở lại trụ sở. Khi kẻ ác vẫn chưa kịp phản ứng gì, lại có một xác chết khác trên mặt đất. Rào rào, rào rào, thanh kiếm cột sống chảy ra ồ ạt máu tươi, nhỏ giọt trên mặt đất, một bông hoa đỏ nở trên sàn nhà, trong căn phòng nơi nhiều xác người được tích lũy. Thủy Dã không cúi xuống và nhặt một quyển danh sách thành viên. Trái ngược với những bức ảnh, hắn lần lượt tìm đến tên của những người chết, có vẻ như đó không phải là một danh sách, mà là một cuốn sách về sự sống và cái chết của thẩm phán độc ác. Những ngón tay trắng là thẩm phán, và máu tươi là mực để nghiên cứu. Cốt nữ đại nhân, ở góc phòng, một cô gái với mái tóc bù xù. Quần áo xộc xệch và đôi mắt cô gái chảy hai hàng nước mắt nhìn về phía Thủy Dã không. Chấm, Thủy Dã không nghiêng đầu nhìn cô ấy. Đây là một cô gái trạc tuổi với hải bộ xa. Có lẽ cô ấy thậm chí còn nhỏ hơn. Không biết tới 18 tuổi chưa? Nhìn tổng thể đầy những vết bầm tím và quần áo rách trên cơ thể. Cô gái phải chịu một sự lăng nhục lớn trong trụ sở của Seto. Nhìn thấy cốt nữ đại nhân nhìn về phía mình, cô gái với tóc tai bù xù không một chút sợ hãi run rẩy, mà phấn khích như người du hành trên sa mạc nhìn thấy ốc đảo. Cốt nữ đại nhân, ngài có thể thay ta trả thù cho chúng ta được không? Theo đó đối phương đi vào phòng, lấy thanh kiếm cột sống và đập chết ông già đang nằm trên mình. Cô kia cho rằng đối phương chính là cốt nữ trong truyền thuyết. Người phụ nữ bị làm nhục sau đó oán hận mà biến thành quỷ quái. Cô luôn có một chấp niệm phải trả thù đám nam nhân khốn nạn. Cô gái xương huyền thoại là một đống xương trắng. Vì vậy khi đi bộ hành, cô sẽ được phủ da người để ngụy trang, nên trông rất gầy, giống như những cô gái ở độ tuổi này. Mỹ Sa cũng thích các chòm sao, bói toán, truyền thuyết đô thị và những câu chuyện tâm linh. Cô từng thích cùng bạn bè tụm ba tụm năm để nói về những câu chuyện kinh dị và xem phim kinh dị. Vì vậy liếc mắt một cái cũng nhận ra đây là dân tộc nổi tiếng với truyền thuyết cốt nữ ở đảo quốc. Nhưng những ngày chơi với bạn bè đã không còn nữa. Và bây giờ cuộc sống của cô đã tối tăm. Người cha đã ký vay nặng lãi. Cô bị kéo đi để trả hết khoản nợ có giá hàng chục triệu. Nợ, bán thân, trả lại, bạn càng trả nhiều. Đây là chế độ chung của những người hành nghề AV ở quốc đảo này. Tất nhiên, sẽ không có công ty nào thẳng thắn khi tuyên truyền. Bọn chúng đã tạo ra đủ loại lý do nực cười, như theo đuổi giấc mơ màn bạc, và thậm chí còn nói rằng người phụ nữ sinh ra để yêu sex. Và nếu bất kỳ nữ diễn viên nào trốn thoát thành công và nói những gì họ bị buộc phải làm, nhẹ thì bị toàn bộ đồng nghiệp của ngành sản xuất chỉ trích. Những đồng nghiệp này có biết sự tình thực sự thế nào không? Đương nhiên là biết, nhưng công ty yêu cầu họ phải làm như vậy, và họ chỉ biết cắn rắn chịu đựng nhập nhụa trong một chậu nước thải. Trong thế kỷ trước và thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này, có một số tin tức về cái chết của một số vụ tai nạn của phụ nữ hàng năm, như chết trong tình trạng bị đốt cháy, chết vì tai nạn xe cộ, chết vì tự tử, hay mưu sát. Nghe được đối phương liếc mắt một cái nhận ra thân phận cốt nữ của chính mình, hắn nhoẻn miệng cười tươi. Hắn phải làm như vậy thì mới hiệu quả được. Làm thế nào để đưa nó vào trong tầm mắt của chính phủ? Chính là phải phóng xuất ra khói đạn. Vào đêm họp mặt của trì chính hội, Thủy Dã không chỉ vô thức biến thành một gã đàn ông trung niên. Và bây giờ hắn sẽ tạo mình thành một cốt nữ. Hắn sẽ sử dụng nhẫn thuật để tạo ra một thế giới đen tối của thế giới. Nhìn vào trong đôi mắt sâu thẳm của Mỹ Sa, Thủy Dã không sử dụng giọng nữ lạnh lùng nói. Nếu ngươi muốn trả thù, hãy tắm rửa sạch sẽ đi đã, mặc quần áo và ở bên ta. Chấm, có một chút ánh sáng của sự hy vọng hiện lên trong đôi mắt của Mỹ Sa. Và cô gật đầu thật mạnh, đứng dậy và đi vào phòng tắm. Thủy Dã không cũng đi về hướng nhà vệ sinh. Hắn không thể nào chạy trốn bằng đường nước được. Hắn không thể tạo ra nước từ không khí để làm sạch máu trên mặt. Mỹ Sa cởi bỏ quần áo đã bị rách và xé toạc. Và chỉ cần rửa sạch nước ở đầu sau, và cọ nó dưới nước trên bồn, dùng sức cọ rửa hết những vết ố trên cơ thể. Sau vài ngày sống trong địa ngục, cô cho rằng chính mình từ sau này sẽ không bao giờ, không bao giờ để cho Mỹ Sa này phải khóc nữa. Thủy Dã không nghe thấy tiếng khóc. Thờ ơ lau máu trên tay và mặt, thế giới thật đen tối, khốn khổ và có quá nhiều điều đau buồn, ngay cả với sức mạnh phi thường, Thủy Dã không cũng không thể bảo vệ sự an toàn của bản thân, người thân và bạn bè, hắn không thể làm chủ số phận của hàng tỷ người, và cũng không có sự kiên nhẫn và cứu rỗi như vậy. Với kế hoạch xây dựng lại thế giới mới, thế giới tràn đầy sự đau khổ này dù có bị hủy hoại như thế nào cũng được. Miễn là nó không cản trở hắn. Về cơ bản, Thủy Dã không nhận ra rõ ràng rằng hắn vẫn là một người với trái tim nhỏ bé trong cuộc sống của mình. Hắn sẽ không gây rắc rối. Nhưng xin đừng làm phiền hắn. Sau khi tẩy rửa xong xuôi, Mỹ Sa mặc một bộ quần áo đơn giản, quay lại nhìn vào chiếc váy đơn giản và cúi đầu với vẻ khúm núm. Thủy Dã không khịt mũi. Muốn giết người không? Ngón tay bọ cạp trắng của Thủy Dã chỉ vào xác chết. Khuôn mặt đáng sợ của tổ chức CETO khiến lồng ngực của Mỹ Sa phập phồng lo sợ. Muốn, kể từ khi đến địa ngục trần gian, Mỹ Sa đã suy nghĩ về việc trả thù mọi lúc mọi nơi. Cô ấy rất muốn giết chúng. Ăn thịt của chúng, uống máu của chúng, vậy mặc bộ áo quần này vào. Thủy Dã không tìm thấy một bộ áo choàng. Sau đó, chuẩn bị nhận lệnh của cốt nữ ta. Chấm, vâng, nghe thấy những lời như vậy. Ngọn lửa báo thù bao phủ lấy toàn bộ Mỹ Sa khiến cô kích động vạn phần. đến nỗi cô lập tức hét lên cởi bỏ quần áo tại chỗ và thay áo choàng tắm. Cách chương.